The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 98, những vụ cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau phần thi chiến xa, bảng xếp hạng của đại hội ít nhiều cũng có những sự thay đổi. Hạng 1 Sabertooth 18 điểm, hạng 2 Blue Pegasus 17 điểm, hạng 3 Fairy Tale B 16 điểm, hạng 4 Lamia Scale 15 điểm, hạng 5 Fairy Tale A 13 điểm, hạng 6 Quattro Cerberus 12 điểm, hạng 7 Mermaid Hill 9 điểm, hạng 8 Raven Tale 8 điểm. Các thứ hạng đầu đeo bám vô cùng sát sao. Tuy nhiên, dù không được cộng thêm điểm nào ở vòng vừa rồi, Sabertooth vẫn chễm chệ ở ngôi đầu bảng và Raven Tale. Sau một ngày, trời xấu nhưng toàn bị, ai đó, túm gáy ném đi, vẫn chót bảng trong cái nghiến răng nghiến lợi của các thành viên và ngài hội trưởng đáng kính. Salus nhìn bảng xếp hạng vui vẻ hừ ca, dù chưa đá được đám hổ con kia xuống khỏi vị trí đầu bảng, nhưng cứ thấy Ivan không tốt là cô vui lắm rồi. Gazil ổn chứ? Mira ngay lập tức nhận ra cô gái vừa từ phòng y tế trở lại, quan tâm cất tiếng. Bà Polosika nói trên cơ bản thì không sao, cậu ta so với Nasu bị nhẹ hơn một chút dù vẫn đang hôn mê ly bì. Jovia nhún vai lắc đầu, đổi lấy tiếng cười khẽ của những người còn lại. Ara ara, Mira nghiêng đầu, thật không biết nên vui hay nên buồn nữa. Salus cũng khoanh tay khúc khích. Bị nhẹ hơn tức là Gazil sẽ khỏe lại sớm hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sát long ma pháp ảnh hưởng đến cậu yếu hơn Nasu dù chỉ một chút. Ôi trời! Nào, đã tới phần thi chiến đấu mà mọi người mong chờ từ lâu. Ồ, đến rồi. Lasers khá có hứng thú nhìn xuống dưới. Tôi thắc mắc là liệu một người có được đấu hai lần không? Anh hai, Salus quay đầu bất đắc dĩ. Dê-hi-hi-hi, tôi cá hôm nay sẽ đến lượt của tôi. Giọng nói quen thuộc này là của Thiết Long, Gazil. Không phải cậu đang trong phòng y tế sao? Mira che miệng ngạc nhiên. Tôi khỏe rồi, đang nóng hết cả người lên rồi đây. Gazil quay khớp bả vai tay phải của mình, cười kiêu ngạo. Chỉ có kỳ nhông lửa mới phải ngủ tiếp mà thôi. Salus, Lasers, Mira, Jovia. Ok ok, thôi kệ cậu ta vậy, tỉnh càng tốt. Mất công chốc phải đấu thật lại phải vòng vào phòng y tế đánh ra. Trận đầu tiên là của thành viên của một hội mới đăng ký và đang có khởi đầu không quá thuận lợi. Kurohebi của Raven Tail, Raven, Salus khoanh tay liếc mắt sang nơi phòng chờ của chúng, nhoẻn miệng cười, Lasers hơi cao mày, sẽ đối đầu với Toby Hohota của Lamia Steel, Awu, và đây là cách Toby chào sân, thật sự là, dị chả khác nào đối thủ và vẻ ngoài của chính anh ta. Thế nên Chapati không ngần ngại mà thêm vào, đây sẽ là một trận thư hùng giữa chó và rắn, vậy ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Kuno, Toby, anh ấy thật đầy chất khuyển. Kuno, Jason khi nào cũng có vẻ thật phấn khích, nhưng mà, đầy chất khuyển, cũng là một lời khen à chắc vậy. Trận đầu tiên bắt đầu. Không thể không nói, người được Ivan lựa chọn bồi dưỡng đều có những đặc điểm riêng biệt khác với Hades xây dựng thất luyện ngục của Grimoire hát bằng những ma đạo sĩ nhỏ tuổi có nguồn ma lực bẩm sinh mạnh mẽ và dạy cho chúng di thất ma pháp. Ivan nghiêng về lựa chọn những tài năng với ma thuật bẩm sinh hiếm gặp kỳ lạ nhưng thực dụng mà không yêu cầu quá cao về nguồn ma lực sẵn có. Và ma thuật của Kurohebi, Mimic, Salus không biết tại sao lại bật cười lắc đầu. Raven thật sự có tài đấy, mặc dù kẻ này chỉ có thể sao chép ma thuật của một người trong một thời điểm. Lại là sao chép, Lasers và Mira đồng thời lẩm bẩm, rồi giật mình nhìn nhau. Cả hai người họ đều đã nhận ra, người kia có cùng một suy nghĩ với mình. Ông ta đang tìm một, Salus khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Mira thật sự không biết được điều gì ngoài việc Salus rất không thích cha mình, nhưng cô lại có thể bình tĩnh đoán ra một việc khác. Nếu đã đạt được mục đích, thì ông ta đã không phải đến gây hấn với họ như lúc này. Ivan Drea muốn một thứ gì đó ở Fairy Tail, không phải ma thuật vậy thì sẽ là một nguồn năng lượng mà ít nhất là ngang bằng với Salus. Hoặc thậm chí còn khủng khiếp hơn cả vậy, cô tạm thời chưa biết được nhiều hơn, nhưng Mira âm thầm ghi nhớ điều này. Có lẽ mình nên nói chuyện với hội trưởng và bà đệ nhất sau đó. Trái ngược với sự bình tĩnh của Mira, Lasers lén lút nắm chặt tay mình, ánh mắt nâu sắc lại trong một thoáng chốc. Rồi lại trở về vẻ bình thường. Cùng lúc này, ngã rồi, Toby đã không còn dậy nổi nữa. Lamia Scale ôm mặt ừ thì cũng biết trước. Nhưng Toby, cậu có cần ngây ngốc để thua lãng xẹt như vậy không? Trận chiến kết thúc, người chiến thắng là Kurohebi của Raven Tail. Hắn rất mạnh, sao chép của hắn ở trình thấp hơn Salus, nhưng tôi không nghĩ là hắn ta đã dùng hết sức. Ray cùng Eza thì thầm nhận xét, không phải một đối thủ dễ dàng, một kẻ không cần các chiêu trò bỉ ổi để chiến thắng. Lucy nhẹ nuốt nước miếng, Với điều đó, Raventel nhận lấy 10 điểm, tổng điểm là 18, và Lamiestel vẫn dừng lại ở con số 15 thưa quý vị. Anh có thể hạ hắn ta, một đòn. Lasers lại gần Salus, nhỏ giọng mà không hề nhìn cô. Salus đang chống cằm quan sát trận đấu ngẩng lên ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi bật cười khúc khích gật đầu. Em biết, anh hai. Không thể chịu một đòn của anh, thì không có tư cách để thay thế em. Em biết, anh hai. Đáng lẽ ra là cuộc đấu 1 vs 1 của Raventel và Lamiestel đã dừng lại ở đó, với nỗi lo có một kẻ thù mạnh hơn cho Fairytale và một đối thủ mạnh cho các hội còn lại. Nếu như không có cuộc cá cược trước đó giữa hai thí sinh. Khi Toby xấu hổ tột độ kể về chiếc vớ bị mất hơn 3 tháng mà không tìm được của mình. Trong cả sự xấu hổ của toàn bộ Lamiestel và sự cạn lời của các khán giả nữa. Để rồi bị Kurohebi chỉ ra là, nó đang treo lủng lẳng trên cổ cậu ta. Trong khi Toby nước mắt nước mũi tèm lem cảm động nhận lại chiếc vớ cậu xa cách hơn 3 tháng. Kurohebi chìa tay ra trước mặt cậu. Nhưng đó, không phải là để kéo chàng cậu đang ngồi xổm nơi đó dậy. Mà là để xé nát món bảo vật kia. Không dê dê, trong tiếng khóc xé cổ của Toby. Thứ gì càng quý giá thì ta càng muốn phá hủy nó. Kurohebi quay người kỳ lạ tự hào. Đó chính là ta, chấm, thật tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, Chapati cũng không nhịn được ôm lấy mic của mình mà thét lên. Chỉ có tiếng cười của hội Raventel là còn vang vọng trên đấu trường lặng câm này. Tất cả mọi thành viên của Lamiestel nổi gân xanh đầy trán, họ chấp nhận thua cuộc. Nhưng không chấp nhận kẻ khác đối xử như vậy với Toby. Tương tự tại phòng chờ của Fairytale Acre đang phải dùng hết sức bình sinh để ngăn cản chị đại nhà mình xông xuống xé xác con rắn đen kiêu ngạo đó. Khán đài của Fairytale, cả Makarov và Mavis đều nhăn mày nghiêm túc nhìn thẳng vào những con quạ đen. Có một luồng khí thế khiến người ta phải lập tức câm miệng đi khi dám nhìn vào họ lúc này. Còn, phòng chờ của đội B Fairytale, hắc hội thì cuối cùng vẫn là hắc hội. Gazil khoanh tay dựa một phần lưng vào lan can, liếc nhìn xuống. CSA, thật ngứa mắt, lần này Juvia tán thành với Gazil. Yên tâm đi, trong lúc hai anh em nhà Drea đồng thanh. Bọn chúng rất nhanh sẽ phải trở về nơi chúng nên ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mira yên lặng nắm lấy tay cô gái cạnh mình, quay đầu, mỉm cười. Nào, tất cả hãy cùng trấn tĩnh để đón chờ trận đấu thứ hai của ngày hôm nay. Phút lặng ngắn ngủi trôi qua, đại hội vẫn phải được tiếp diễn, đốt nóng nơi này là nhiệm vụ của tổ bình luận. Hai đấu thủ của trận này sẽ là Barkus từ Quattro Cerberus. Và từ Fairytale A chúng ta. Chấm, Eza có vẻ ngẩn ra một giây mới bình tĩnh lại. Nếu là Nasu thì phải làm sao? Lucy lo lắng nhớ lại đội mình còn một tên đang ngủ. Đập cho hắn tỉnh lại. Ray tỉnh queo nhún vai. Và cậu chắc mẩm là lần đánh này của cậu cũng sẽ không khiến thằng đầu lừa tức giận đâu, nên thực ra là có hơi trông chờ ban tổ chức này cho cậu lý do đấy. Tên này ngang ngửa chị Eza phải không? Epelman mặt tối sầm, ngang ngửa chị Eza tức là ngang ngửa chị hai. Cùng lúc khán đài hội Fairytale. Hắn kia rồi, tôi không cần biết là ai nhưng đập ra bã hắn cho tôi. Trả thù cho tôi, Romeo và Senti đang dùng sức cản cô bợm nhậu nha mình lại. Lần đầu tiên người ta trông thấy Kana bất bình đến cái trình độ này, chắc chỉ kém chưa nhảy xuống tát thẳng mặt Barkus nữa thôi. Em muốn đánh, phòng chờ của Fairytale B, Salus thở dài tựa cằm xuống lan can. Đánh hắn ta thì cái nhà của em có thể bớt ít tiền sửa chữa chăng? Lasers cũng có vẻ muốn đánh, vì bất vài nhiệm vụ, à không? Vì tiền sửa hồi, hãy để nhiệm vụ khó khăn này lại cho Eza đi vậy. Mira nhún vai cười tủm tỉm, nếu ban tổ chức muốn tạo ra một trận đấu mãn nhãn, chắc hiện tại chỉ có Eza của đội A là lựa chọn sáng suốt nhất. Cậu nói phải, Salus gật gù, lại nhìn lên chuẩn bị coi bạn mình đã tiến bộ được bao nhiêu sau 3 tháng. Nhưng cái tên được gọi lên lại là, Epelemans Chao. Cái gì, Epelemon á, Epelemon, cả hai đội Fairytale A và B đều nghịch ra vì sự sắp xếp ngoài tưởng tượng. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng la hét của một người nào đó. Trận ta muốn xem là trận đấu của Barkus và Eza. Thần, hết sức xin lỗi, là lỗi của thần, Arcadia cúi đầu bất đắc dĩ. Xông lên Fairytale, tiếng những vị khán giả mới của hội đôi tiên la hét. Nhưng anh ta phải đối đầu với Barkus, anh chàng đô con ấy có mạnh không? Được rồi, khán giả cảm thấy thắc mắc là cho dù có đứng về phía Fairytale thì mình nên cổ vũ tiếp hay nên châm nến cầu nguyện giờ. Hãy tiến lên, chúng ta không còn con đường nào khác ngoài việc chiến thắng. Đây là câu cuối cùng Eza có thể dành cho cậu em nhà mình trước khi cậu ta ra trận. Epelemon, sao mất tinh thần thế nhỉ? Này, sao chúng ta không đánh cược như hai anh bạn vừa rồi? Dưới sân đấu, Barkas đã dùng cái tư thế tắm nắng ngoài bãi biển để nằm dài ra trên nền cát chờ đối thủ của mình xuất hiện. Em, Epelman tỏ ý anh ta có thể nói tiếp, chị và em gái của chú thật sự rất xinh đẹp, đây là một giây trước thảm họa, nếu ta thắng, hãy cho ta mượn họ một đêm. Barkas nhếch môi cười hình hệch, cả hai cùng một lúc, và đây là khi thảm họa xảy đến. Huỳnh, Barkas, có tiếng nghiến răng trèo trẹo phát ra. Ngươi muốn chết à, cả cái khán đài bên phải sân đấu, hay nói huỵch vẹt ra cái khán đài tiếp nối với phòng chờ của Fairy Tail B rung lên như đang có động đất. Khán giả ngồi khu vực này bi thương khóc thét vì cảm giác như não mình sắp bị quăng ra khỏi hộp sọ. À, chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chapati ngồi xa hơn và không bị ảnh hưởng bởi chấn động, nhưng anh ta vẫn ôm lấy mic của mình vừa toát mồ hôi vừa nhìn nửa cái khán đài như không còn là của Domus Flau nữa mà lắp bắp. Khu vực của đội Fairy Tail B, tôi biết là vụ cá cược này nó khiến các bạn khá là... không thoải mái. Nhưng mà có thể đừng phá hoại cơ sở vật chất được không ạ? Hôm qua còn chưa đủ sao? Khán đài yên lặng hẳn. Mọi người không nhịn được thở phào may mắn vì không có chuyện gì. Nhầm to, sự yên bình của cả khu đã được đổi lấy bởi một người đáng thương còn thê thảm hơn vậy ấy là... Hội trưởng Gomin của Quattro Cerberus. Ông không những không thở phào được mà còn sắp tăng sông tại chỗ đến nơi. Có một giọng nói lao đến bùng nổ ngay trên lỗ tai ông ấy, đâm sầm vào não bộ đau buốt. Ngài Gomin, tôi, hân hạnh, thay mặt gia đình, trân trọng thông báo, giọng nữ, vô cùng quen, sau khi đại hội kết thúc, anh em nhà chúng tôi, Lasers và Salus Drea, rất mong muốn, được ghé thăm qua Cho Cerberus một ngày, cùng với cha của vị tiểu thư bị Barkas của các vị lột áo hôm trước. Gildad Clay, xin hãy cho chúng tôi biết chính xác thì khi nào vị MA đạo sĩ cấp S của quý vị ở hội quán. Cảm ơn, dù, tiếng nói tắt lịp, Gomin, Salus, Lasers, Gildads, cái tổ hợp ma quỷ gì sắp ghé thăm hội của tôi thế, Barkas. Ăn cám rồi, tòi hội mình rồi con ơi, đừng quần nữa ta sẽ xé xác ngươi ra. Dưới sân, Epelman cũng trong tình trạng gân xanh đầy trán y hệt hai anh em nhà nào đó gần ra từng chữ. Ta rất vui vì chúng ta đã đi tới được một thỏa thuận. Nhưng Barkas rõ ràng là chưa nhìn thấy, hoặc không để ý tới. Cơn chấn động trước đó lẫn vẻ mặt tái xanh của vị hội trưởng nhà mình hiện tại vẫn nhếch môi cả lơ phất phơ cười. Tinh thần của ta đang rất phấn khích, tôi cho anh thêm một mồi lửa cho phấn khích này. Salus khoanh tay gầm gừ, cần thêm xét không? Lasers nheo mắt nguy hiểm. Ở khán đài của Fairy Tail, Sylvia vươn tay ôm lấy Lysander đang vừa tức vừa lo mà run rẩy cả người, quay sang Mavis bập bẹ lên án. Hắn là người xấu, hắn bắt nạt Kana, giờ còn muốn cướp Mimi và Lysander của Siuso. Vậy thì chúng ta chờ coi Epelman đánh người xấu nhé bé con. Evergreen khoanh tay hơi cúi người nháy mắt với cô bé. Anh ta là người có thể vượt qua mọi khó khăn để chiến thắng đấy. Kể cả Lysander cũng cảm phục nhìn sang. Cô ấy có vẻ là người duy nhất bây giờ còn giữ vững được niềm tin như vậy. Nhưng Sylvia tươi tỉnh hẳn, gật đầu thật mạnh. Ever nói đúng, ở cái ghế gần đó, Senti vẫn như bao ngày bình tĩnh quấn tóc chơi đùa rồi ngáp. Dù gì đi nữa thì tôi cá là Salus, Nichen lại muốn kiếm chuyện làm lắm rồi. Trận đấu thứ hai của ngày thứ hai đại hội ma thuật. 5 phút trôi qua, nhưng dưới sân đấu, mọi đòn đánh của Epelman vẫn có vẻ không hề hiệu quả. Cậu ấy te tua cả rồi, trong khi Barkas thì luôn giữ vững vẻ cười cợt như trước. Đây chẳng khác gì trận đấu một chiều. Giọng Chapati hiện tại làm người nào đấy muốn đập nát cái micro của anh ta ghê. Epelman, anh ta không thể đụng tới một sợi tóc của Barkas. Một đêm thơ mộng cùng hai chị em xinh đẹp. Barkas ngãnh ngãng liếm môi. Còn gì tuyệt vời hơn? Tuyệt hơn là khi tôi bonus cho anh thêm một cô đây này. Salus muốn nhịn lắm. Nhưng thành thật xin lỗi cô. Nhìn, không, được, Salus, bình tĩnh, Jovia không nghĩ rằng phá hoại phòng chờ là một ý kiến hay đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gái nước vội vàng kéo người đang tức hộc máu lại không cho cô ấy nhảy xuống đấm thẳng vào bản mặt tên nào đó. Nhóm hai anh em vốn đã tự giác lùi xuống trong góc không làm ảnh hưởng đến cô chị cả đang lo lắng cho em trai mình kia rồi. Nhưng mà Barkas không cho họ hiền đấy chứ. Salus bỗng nhiên ngừng cựa quậy, nhíu mày nhìn lên phía trên cùng của đấu trường Domus Flau. Có chuyện gì sao? Lasers thấy vẻ mặt hơi hoang mang của cô, nhẹ giọng. Em cảm nhận được ma lực của Nasu ở trên kia. Salus chỉ cho anh trai một hướng mà dao động của lửa cực kỳ mãnh liệt. Anh nghĩ cậu ta đang làm gì trên đó? Trên đó, Lasers cũng nhướng mày. Biết sâu, Veritizer, dưới sân đấu, Epelman đã lần nữa sử dụng Takeover, lần này là quái thú dạng tốc độ. Có điều đổi thì đổi, tình hình vẫn không ổn hơn được chút nào, Barkus có tốc độ gấp mấy lần tốc độ cao nhất của Epelman, cùng với cách di chuyển không tài nào có thể đoán. Dù gì, anh ta cũng là ma đạo sĩ cấp S của Quattro Cerberus. Phách quải túy quyền, chưa chạm rượu, chưa dám xưng danh. Túy, đối thủ của Epelman thậm chí còn chưa xài hết sức. Nếu cậu ấy không nghĩ ra chiến thuật mới sớm hơn, chốc nữa em sẽ ghé qua phòng y tế. Salus thở dài, nhìn dùm anh. Lasers gật đầu, Nasu và cả Epelman nữa. Barkus quật ngã Epelman lần thứ N, nhớn mày. Tinh thần của tôi luôn luôn, why, for, cả hội Quattro đồng loạt thét. Đó là trước khi nhóm này bị hội trưởng Gomin vừa về đến gõ đầu từng đứa một. Sao tụi bay không nói cho Barkus biết ra phả nhà đối thủ trước chứ? Những người ăn đau mơ hồ ngẩng đầu, thời buổi loạn lạc, đánh nhau còn phải nhìn ra phả. Không, cá cực ngu mới cần nhìn ra phả. Gomin còn có thể nói gì, ông coi đội mình ra đấu mà đứng ngồi không yên vì bốn con dao găm thi thoảng lại lia tới rợn tóc gáy, vừa hoang mang vừa giày xéo dữ thần. Rồi mày nhắm mày gặm nổi ma nhân Mirazen không mà mày còn gom nguyên nhà Drea cộng cả Gildas vào chọc một thể luôn vậy Barkus. Chọc rồi ổ kiến lửa, không ổ kiến sát thủ đó làm gì thế con ơi? Này nói thật nếu Epelman thua thật thì sao? Gazil đúng lúc này chạm phải củ khoai bỏng tay nhất đại hội. Jovia, cậu ngại mình sống dai quá à? Hắn dám đến đòi người tôi dám xóa tên Quattro Cerberus, hiểu chưa? Salus quay đầu trừng tên đầu sắt một cái. Anh một vé, Lasers nói với Salus nhưng lại quay đầu nhìn chòng chọc Gazil. Tối hắn gặp Mira và Lysander phải không? Chiều tối này tôi đến thăm hắn trước. Salus cười híp mắt làm Gazil thấy rợn cả người. Tay hắn quá mạnh sẽ làm đau Mira tạm thời cấm xài. Miệng quá tiện sẽ làm bẩn tai Lysander. Mấy cái răng thì đẹp Salus. Lasers gật gù nheo mắt. Cả hàm rất tốt tiện thể mượn quyền sử dụng chân của túy ưng luôn một thể. Hắn không cần di chuyển nhiều đâu, chúng ta có thể hy sinh đưa hắn đến điểm hẹn sau đó. Ý kiến hay, mà ba chân luôn thì có được không nhỉ? Lôi Long có vẻ trầm tư hẳn. Anh được toàn quyền vụ đó anh hay, dù sao để Mira đến Quattro làm y tá một hôm. Sao vẫn cảm thấy ấm ức nhỉ? Salus xoa cằm, hay ném Barkus cho cá mập cắn luôn đi được không? Nhưng như thế thì thương cá mập lắm. Nhỉ thịt hắn ta chắc cũng cùng mùi với cái miệng. Thiết Long, xanh mặt, đáng lý ra tôi không nên hỏi. Mấy người tính đem hắn dầm thành tương cả. Hơn nữa, nhưng hai anh em nhà nào đó dường như chỉ trêu chọc cậu một chút rồi liền nhắm mắt làm ngơ. Đùa thế thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Salus chậm rãi đi đến phía trước chống tay trên lan can nhàn nhạt tuyên bố. Chỉ cần cậu ấy nghĩ ra thứ đó, Epelman sẽ không thua. Tay cô tìm đến bàn tay hơi lạnh của một cô gái khác rồi thì thầm. Sẽ đau lắm, nhưng không thua được đâu. Mira mở to mắt rồi dần dần siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình. Những lời này cho cô thêm phần nào tin tưởng, bởi vì ba tháng nay đều là do người này huấn luyện họ. Sức phòng thủ, lực tấn công, tốc độ, độ bền bỉ, mọi yếu tố họ sử dụng đến trong chiến đấu và sự tiến bộ của từng người. Salus chính là người rõ ràng nhất. Epelman có còn tiếp tục được không? Thật ngại quá, bùa hộ mạng kiêm trọng tài chính của đại hội. Bí Ngô, Côn hiện đang trong ngày nghỉ. Chapati giờ mới nhận được thông báo về sự vắng mặt của anh bạn cam xanh nào đó, cao giọng. Nên tôi sẽ kiêm luôn vai trò trọng tài. Ngày nghỉ, Yajima hơi xa mặc lời, sao ông thì không có ngày nghỉ? Kuno, anh ồn ào quá Jason. Chưa có kết thúc đâu, tên chó săn. Epelman cắn răng đứng dậy, có một tia sáng lóe qua trong đôi mắt ấy. Về vụ cá cực nếu ta thắng, thắng ta, không hy vọng đâu, Barkus vẫn cả lơ phất phơ không quá để tâm, mà thôi cứ nói đi, nếu ta thắng, một nụ cười tự tin xuất hiện trên gương mặt chảy xước của Epelman. Tên hội ngươi sẽ là Quattro Puppy cho đến hết đại hội. Kỷ niệm 2 năm câu chuyện này xuất hiện nào, AS cách chương.